Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Quần ma loạn vũ. Khuê Long Vương sau khi rời đi ngày thứ hai, toàn bộ Khuê Long vùng biển, quần hùng cát cứ, chiến tranh đã mở ra. Đối mặt tình cảnh như thế, lượng lớn Khuê Long vùng biển thế lực gánh không được áp lực, bắt đầu chạy trốn bên ngoài vùng biển, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, miễn cho bị đại chiến tác động đến. Mà tới gần Vọng Hư vùng biển, cũng đã trở thành những này vùng biển thế lực lánh nạn địa điểm. Trừ rồi những đại thế lực kia bên ngoài, rất nhiều Khuê Long vùng biển chủng tộc bao lớn bao nhỏ mang theo bắt đầu hướng Vọng Hư vùng biển rút lui khỏi. Bất quá ở tới gần vùng biển chỗ giao giới thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, một đợt nối một đợt người chơi hạm đội chính hướng lấy nơi đây lái tới. Xuất phát từ lòng tốt, cũng là vì rồi nịnh nọt người chơi tộc, những này rời cách Khuê Long vùng biển thế lực lúc này nhắc nhở các người chơi Khuê Long vùng biển nội phát sinh việc lớn, biểu thị giờ phút này Khuê Long vùng biển nội đi thuyền có nguy hiểm tính mạng. Đối với cái này nhắc nhở, các người chơi không thể nín được cười rồi, bởi vì bọn họ mục đích đúng là như thế, quả quyết tiếp tục đi tới. Giờ khắc này, rất nhiều Khuê Long vùng biển chủng tộc nhịn không được cảm khái. Tên điên vẫn như cũ là tên điên, chưa bao giờ có cải biến, thật mẹ nó tùy hứng. Sự thực cũng là như thế. Này một lần biển câu, các người chơi quy mô trước đó chưa từng có khổng lồ. Chính như Crayon Shin-chan ở diễn đàn nói tới, này chính là một lần cơ hội, khắp nơi đều có hoàng kim. Có chuẩn bị đi vớt, làm sao đều có thể vớt trên một số lớn. Giờ phút này tất cả người chơi đều làm tốt rồi đại triển đưa tay. Thật tốt lừa một thùng vàng chuẩn bị. Ở các lớn thiên linh cấp cá biển cùng với hải thú tụ tập Khuê Long vùng biển sau, toàn bộ Khuê Long vùng biển bị chia cắt thành rồi vô số cái nhỏ chiến trường. Lúc này tới gần Tân Mạt đảo vùng biển bên trong, một trận tranh đấu lặng yên khai hỏa, một phương là thiên linh cấp xa linh cá, còn bên kia đồng dạng là thiên linh cấp tù thư cá, làm thành mảnh này khu vực hai đại khống chế phương, tất nhiên muốn tranh đoạt ra người chiến thắng, hướng Khuê Long vùng biển trung tâm thẳng tiến, cho nên chém giết không thể tránh được. Giờ khắc này đều tự xuất lĩnh bầy cá đã chém giết ở cùng nhau. Mà hắn nhóm cũng ở lúc này triển khai chém giết, nương theo lấy tiếng gào thét, hai cỗ thể tích khổng lồ linh ngư đụng vào nhau, theo lấy thời gian chuyển rời, mặt biển đã ửng hồng, tràn ngập lấy nồng đậm máu tanh vị, nghe lấy ngoại giới tiếng gào thét, phụ cận hòn đảo trên còn chưa rút lui Khuê Long thế lực đã run lẩy bẩy, tránh ở hòn đảo nội không dám ra ngoài, chiến đấu đánh tới kịch liệt lúc. Một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi lái tới, cứ như vậy ở kịch liệt như thế chém giết hoàn cảnh bên trong. Người trên thuyền viên bắt đầu ném móc, thảnh thơi câu cá, ở hòn đảo trên chú ý lấy hải chiến thế lực thấy như vậy một màn. Nhịn không được ngạc nhiên, nhưng là khi bọn hắn phát hiện là người chơi tộc nhân sau, lại nhịn không được lộ ra rồi quả nhiên biểu tình như vậy. Dù sao tìm đường chết năng lực, người chơi tộc thủy chung cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy chịu phục. Lúc này Tân Mạt đảo nội hải vương cũng bị kinh động, đi đến hòn đảo vừa bắt đầu quan sát một màn này. Thế là để hải vương trợn mắt hốc mồm, một màn xuất hiện rồi. Biển câu bên trong, chiếc này thuyền đánh cá chính như hắn suy nghĩ như vậy. Không đến một lát liền bị một đầu hung hãn linh ngư đụng nát ở rồi mặt biển. Mà thuyền trên tên kia người chơi cũng không ngạc nhiên chút nào bị nuốt ăn. Nhưng là rất nhanh, lại tới một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền đánh cá càng quá phận, bến đỗ ở rồi giao chiến kịch liệt nhất khu vực. Đồng dạng ném móc, sau đó bắt đầu câu cá. Không đến trong chốc lát, thuyền hủy người vong một màn lần nữa phát sinh. nhưng mà rất nhanh lại tới một nhóm chơi gia tộc hạm đội. Nhóm này hạm đội ở Hải Vương xem ra, đó là tương đương quá phận rồi. Gia Linh cá đang cùng Tu Thư cá đánh không thể kết thúc. Những này hạm đội vậy mà bao vây này hai con cá lớn. Sau đó hướng bọn chúng thân trên ném móc, một bộ mau tới cắn mồi tư thái bắt đầu câu cá. Giờ khắc này Hải Vương nhịn không được che mặt. Đến cùng là cỡ nào Sa Điêu đầu óc mới có thể nghĩ ra dạng này thao tác đến. Người ta đang đánh nhau có được hay không? Không nể mặt mũi coi như xong. Còn mẹ nó ở ngay trước mặt bọn họ ném móc. Xem thường ai đây? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Này đợt hạm đội bị phẫn nộ hai đại thiên linh cấp cá biển đoàn diệt rồi. Nhưng là rất nhanh các người chơi để này hai con cá lớn biết rõ rồi cái gì gọi là liên miên không. Dứt, một nhóm chết rồi lại một nhóm. Nhìn thấy cuối cùng Hải Vương đã không lời nào để nói rồi. Giờ phút này hắn nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Đủ Sa Điêu, là mẹ nó thuần chính người chơi tộc nhân. Đánh tới cuối cùng, Tu Thư cá cùng Sa Linh cá cũng chịu không được. Tạm thời bỏ đi rồi chém giết. Bắt đầu đồ sát phụ cận người chơi tộc thuyền đánh cá cùng với chiến hạm. Máu tanh tàn khốc vùng biển bá chủ chi tranh. Sống sờ sờ bị người chơi môn làm thành rồi hợp tác. Một nhóm tiếp một nhóm đến người chơi tộc chiến hạm cùng với thuyền đánh cá để này hai đầu vùng. Biển hung thú căn bản là không có cách thật tốt đánh một trầu. Bởi vì mỗi lần bọn họ mở đánh, chắc chắn sẽ có mới người chơi tộc đội thuyền từ đằng xa lái tới. Không chút kiêng kỵ câu cá, khiêu khích bọn chúng tôn nghiêm. Hai đầu thiên linh cấp cá biển nội tâm cũng là chuẩn bị chịu tra tấn. Quan sát toàn bộ quá trình Hải Vương cùng với thuộc hạ thành viên đã triệt để chết lặng. Đối với các người chơi Sa Điêu, bọn họ trừ rồi bội phục, vẫn là bội phục. Dù sao dám cầm sinh mệnh đến Sa Điêu chủng tộc, bọn họ chỗ biết rõ, cũng liền người chơi tộc rồi. Nhưng mà Hải Vương không biết là, dạng này một màn, phát sinh ở Khuê Long vùng biển các ngõ ngách, mặc dù bá chủ tranh đoạt chém giết 10 phần kịch liệt. Nhưng là mỗi khi các người chơi đến thời điểm, họa phong cuối cùng sẽ bị cải biến. Các người đánh về đánh, chúng ta câu chúng ta. Cái này là các người chơi thời khắc này tâm tính. Mặc dù lớn diện tích đều là đội thuyền bị hủy, nhưng là cũng có thành công người chơi. Bọn họ sẽ ở khu vực kênh phát screenshot, chia sẻ vui sướng, kích thích càng nhiều người chơi. Kết quả là lại có lượng lớn đội thuyền từ Lưu Ly bờ biển xuất phát, tiến về Khuê Long vùng biển. Ở cái này thời điểm, cái khác kiếm lấy hồn tệ phương thức đều so không lên tiến về Khuê Long vùng biển câu cá đến được. Chân thực, bởi vì nơi đó trải rộng linh ngư, quả thực chính là một tòa mỏ vàng, tràn ngập rồi sức hấp dẫn. Lúc này, chẳng những Bắc Kỳ các người chơi điên rồi, liền tới gần Âu server cũng là như thế. Nhìn thấy chung server các người chơi đều đi Khuê Long vùng biển nhặt tiền, bọn họ cũng vì thế cảm thấy đỏ mắt, nhao nhao biểu thị cũng muốn tiến về, bắt đầu tổ chức nhân thủ. Rất nhiều đã từng cần muốn tốn hao mấy ngày, thậm chí mấy cái tháng mới có thể câu được một đầu chân quý cá loại. Tại lúc này lại dễ như trở bàn tay, mặc dù có phong hiểm, nhưng là cao ích lợi phía dưới. Tử vong phong hiểm đối với các người chơi tới nói không có chút nào uy hiếp có thể nói. Kết quả là, lượng lớn Âu server chiến hạm cũng tại lúc này ra biển, chuẩn bị đi theo chung server các người chơi cọ này một đợt nhiệt độ. Nghĩ lấy cùng một chỗ nhặt tiền, Khuê Long vùng biển cuồng hoan theo lấy thời gian chuyển rời. Nhiệt độ không ngừng lên cao, chẳng những là chung server cùng Âu server các người chơi chú ý lấy. Tự liền cái khác ba cái server các người chơi cũng ngồi không yên rồi. Nhao nhao ở diễn đàn kháng nghị, biểu thị dạng này nhặt tiền cơ hội bằng cái gì chỉ có Âu server cùng chung server có. Bọn họ cũng muốn, nhưng mà đối mặt bọn hắn kháng nghị, chính thức lại từ đầu đến cuối không có hồi phục. Kết quả là, địa ngục server, châu Á, phi server các người chơi cải biến rồi sách lược, nhào nhào bắt đầu ở chính thức diễn đàn lăn lộn giả ngây thơ. Khẩn cầu thân yêu chinh chiến chính thức có thể làm cho bọn họ cũng cùng nhau gia nhập. Vì rồi đạt tới mục đích, bình thường trong miệng, cầu quan phương, tại lúc này trở thành rồi thân yêu chinh chiến chính thức. Đối với cái này, Lục Vô chỉ muốn nói một câu, dối trá, bất quá đang dò xét rồi khuê long vùng biển tình huống sau. Lục Vô cũng có rồi để cái khác ba cái server các người chơi gia nhập ý nghĩ. Bởi vì chỉ dựa vào chung server cùng Âu server các người chơi. Lớn như thế bánh gato căn bản là ăn không xuống. Những này thiên linh cấp hung thú. Rất nhiều đều là ở hoàng tuyền biển bên trong sinh tồn rồi đã lâu tuế nguyệt sinh vật rồi. Thực lực đều cực kỳ cường hãn. Dù là 5 server lớn lực lượng chung vào một chỗ. Nghĩ muốn ăn xuống khối này bánh gato đều rất khó. Chỉ dựa vào chung server cùng Âu server, hoàn toàn chính là lãng phí rồi tài nguyên. Cuối cùng một phen do dự, Lục Vô vẫn là lựa chọn mở ra rồi hoạt động. Giờ khắc này, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên trò chơi nhắc nhở. Toàn bộ server thông cáo, vượt châu câu cá thi đua như vậy mở ra. Ở Khuê Long vùng biển bá chủ tranh đoạt thời gian. Các người chơi chỗ câu được loài cá đều sẽ tính toán điểm tích lũy. Cuối cùng lấy server bài danh phân phát thưởng lệ. Tỷ số như sau. Phổ thông loài cá, 5 điểm linh ngư, 50 điểm hải linh cá, 500 điểm thông linh cá, 5.000 điểm thiên linh cá, 50.000 điểm hiện giai đoạn các server lớn điểm tích lũy bài danh như sau. Bắc Kỳ trận doanh, 0 điểm thương hư trận doanh. 0 điểm địa ngục trận doanh, 0 điểm ma tích trận doanh, 0 điểm bộ tộc trận doanh, 0 điểm, theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên, trừ rồi Âu server cùng chung server, những server khác các người chơi đầu óc bên trong vang lên truyền tống nhắc nhở. Này một lần truyền tống cùng lúc trước khác biệt, là không có thời gian hạn chế truyền tống, tương đương nói. Chỉ cần online liền có thể bất cứ lúc nào điểm kích truyền tống công năng. Giờ khắc này, còn lại 3 server lớn các người chơi cũng hưng phấn lên. Vốn cho là từ đầu đến cuối không có phản hồi cầu quan phương không biết để ý tới bọn họ. Lại không nghĩ rằng lặng yên không một tiếng động vậy mà mở ra rồi hoạt động. Kết quả là, lượng lớn cái khác server người chơi thông qua truyền tống đi đến rồi khuê long vùng biển. Giờ khắc này khuê long vùng biển triệt để náo nhiệt rồi lên đến. Bởi vì rất nhiều vượt châu mà đến người chơi. Ở đến thời điểm thậm chí đều không có mua sắm ngư cụ. Giờ phút này nhìn qua mặt biển lít nha lít nhít bầy cá. Lập tức phạm rồi khó. Kết quả là, tao thao tác xuất hiện rồi. Các lớn server giọng nói kênh càng là sôi trào. Mau nhìn. Đồ chó hoang địa ngục server lại mẹ nó bật hack rồi. Lần này vậy mà nổ cá. Này mẹ nó là câu cá nha. Này làm trái quy tắc rồi a. Có tính không hoạt động điểm tích lũy a. Câu cá, ta câu con mẹ ngươi a. Chúng ta đều không đồ đi câu làm sao câu. Huynh đệ cho ta xuống biển. Chúng ta mò cá, đồ đần mới câu cá. Khốn nạn. Con cá này đều cắn đến ta mồi câu rồi. Ngươi đây cũng đoạt. XX. Đoạt chính là ngươi. Cây gà chung server đi chết đi. Ta mẹ nó không câu được. Các huynh đệ tọa độ XXX. XXX phi tù nhóm dở trò. Ta muốn giết chết bọn chúng. What the fuck. Ta câu được thiên linh cấp biển. Cất cánh rồi. Hai đầu hải linh cá vào tay. Thật là mỏ vàng a. Grayon xin chan thật không lừa ta. Có hay không huynh đệ tới đây hỗ trợ. Ta đỉnh đầu địa ngục server lái phi cơ đồ đần một mực ở ta phụ cận nổ cá. Ta còn câu cái rắm a. Đến cái pháp sư hỗ trợ. Làm cái nguyên tố ụ súng cho ta đem hắn oanh xuống tới. Ta vừa nhìn thấy cái phi tù đầu óc vào nước rồi a. Vậy mà nắm lấy lưỡi câu nhảy thiên linh cấp cá biển trong miệng rồi. khó nói, coi là đem móc treo miệng cá bên trong coi như hoạt động điểm tích lũy à. Nhân tài à, trong đội ngũ chiến phụ đâu? Tranh thủ cung cấp một chút đạn dược duy trì. Không có hàng tích chữ. Nổ cá thật mẹ nó thoải mái. Người chiến phụ bị cá ăn lấy. Đúng rồi, ta hiện tại cũng trong bụng cá. Cho ngươi phát cuối cùng một đầu tin tức. Cơ giáp nhanh hòa tan. Bái bai, 3 tiếng đồng hồ sau gặp. Ngoạc kép, giờ khắc này Khuê Long vùng biển quần ma loạn vũ. Dựa theo vùng biển tranh bá truyền thống, đây vốn là một trận cực kỳ nghiêm túc mà lại thảm liệt chém giết. Chiến đấu cuối cùng vương giả, nhưng là lần này là ngoài ý muốn. Đến các người chơi hoàn toàn đánh vỡ rồi giữa bọn hắn quy tắc. Không ngừng trình diễn tao thao tác, nghĩ muốn làm rất tốt một khung tại lúc này căn bản là không cách nào làm được. Đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa, thiên linh cấp, đám hung thú đoàn kết bắt đầu. Bắt đầu đồ sát người chơi quần thể, nhưng mà các người chơi vẫn như cũ rất nhanh vui. Tiếp tục soát điểm tích lũy cùng rời gạch đồng thời. Điên cuồng lẫn nhau đổi. Này nha phê, một đao chém. Các ngươi coi là hôm nay chỉ có một cái lớn chương à? Sai rồi, còn có a tương đương đây là canh thứ hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,